Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 15 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và mình cũng chia sẻ một chút là trong quá trình thu này thì nó cũng hơi ồn một tí, nên là thời gian đọc của mình ấy, nó tăng lên gấp 3, gấp 4 lần cái video. Ví dụ mình làm được 30 phút thì nó phải rơi vào khoảng 1 tiếng 20 phút gì đấy. Tại vì nhiều khi đang đọc như vậy này, là xe cộ đi ngang qua hay là người nói chuyện ầm ầm. Đây là đọc nhiều quá nó khàn cổ. Là mình cũng chia sẻ với anh em như vậy để anh em thông cảm giúp mình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 15. Lần này đúng là khiến Huyền Chân sợ hãi. Từ lúc bắt đầu tu đạo đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy được mình tiếp xúc tử vong gần đến thế. Đám phù lục kia điên cuồng bạo thét, ầm ầm vang vào tai của hắn. Linh lực kinh khủng kia điên cuồng xé rách thân thể của hắn, gần như đem toàn bộ thân thể bao phủ xuống. Huyền Chân nhìn tấm thuẫn trong tay mà có chút nữa rơi lệ. Đâu chỉ là hậu thổ thuẫn, tông môn chí bảo, cho đến khi sau khi tông môn bị diệt mới có thể rơi vào trong tay của hắn. Suốt 10 năm qua đã giúp hắn thoát khỏi cái chết mấy lần, thật không ngờ lần này nó lại bị hư tổn trong tay của Tiêu Thần. Lửa giận bừng bừng, lửa giận đủ để đốt bát hoang, làm cho con ngươi của Huyền Chân hoàn toàn đỏ bừng. Một luồng sát khí điên cuồng nổi lên từ trong đáy lòng của hắn, tóc tai bù xù không gió tự lay động, một thân quần áo sớm bị nghiền nát lại phất phơ bay. Hống! Một tiếng giống không giống tiếng người vang lên. Nét mặt của Huyền Chân đột nhiên toát ra khí đen vô tận, cử động vặn vẹo như một người run ghê tởm. Đầu tóc dài trước kia giờ lại biến thành đỏ bừng như máu cách quỷ. Từng mạch máu trên cổ dần dần lớn lên, chuyển sang màu xanh tím. Nhập ma! Huyền Chân trải qua sinh tử đại kiếp, tâm tình nhanh chóng thay đổi. Hơn nữa, oán độc vô tận vô cùng trong mắt của hắn lại nhập ma. Người tu chân một khi đã nhập ma liền bị ma khí nhập thể mà thiêu đốt linh lực vô cùng thần thức. Thần trí cũng bị đánh mất, cũng chỉ còn biết giết chóc. Đồng tử của Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, trên người liên tục hiện lên vẻ độn quang điên cuồng chạy ra ngoài. Hắn cũng không muốn chính mình là đi chém giết với một ma vật khổng lồ như là không có thần trí. Hống! Diện mạo của Huyền Chân trở nên vặn vẹo, con ngươi đỏ bừng, môi khẽ nhếch lên, từng giọt máu, nước miếng cũng không ngừng mà rơi xuống. Bất quá, linh lực uy áp trên người hắn tăng vọt, tăng tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới mà mọi người vẫn hay gọi là cảnh giới giả đan. Người tu chân, một khi tu vi đạt tới cảnh giới này sẽ không thể tăng thêm được nữa. Nếu muốn tiếp tục tu hành thì phải gặp tu chân đệ nhất kiếp kết đan. Nhưng quá trình kết đan mang theo đầy rẫy nguy cơ, không những cần tu vi phải đạt tới chuẩn mà còn phải có cơ duyên thật lớn. Nếu mà vượt qua, người liền trở thành kim đan đại lão, lấy được 100 năm thọ nguyên, từ nay tiến vào hàng ngũ tu chân cao giai. Còn nếu như người thất bại thì chỉ còn lại là tro bụi, 100 năm tu hành tiêu mất, hoàn toàn bị diệt dưới lôi kiếp. Mặc dù thực lực của Huyền Chân đã đạt tới cảnh giới giả đan, nhưng mà hắn đã nhập ma rồi, cuối cùng sẽ hóa thành tro bụi, bất nhập luân hồi. Nếu đã là hẳn phải chết thì Tiêu Thần hiển nhiên không muốn trêu chọc gì hắn. Dù sao lúc này thực lực của Huyền Chân tăng vọt, Tiêu Thần liền không phải là đối thủ. Tuy nhiên hắn bỏ chạy cũng không có nghĩa là Huyền Chân sẽ buông tha cho hắn. Huyền Chân nhập ma, nguyên nhân cũng chỉ có phần Tiêu Thần. Nếu hắn không phải giữa đường phá rối thì giờ này Huyền Chân đã bắt được Lý Tiểu Nghệ. Có nhiều khả năng thu được nguyên âm, tăng cường thêm 30 năm thọ nguyên, có thể tu luyện tới kết đan đại đạo. Làm gì mà rơi vào trạng thái như thế này? Chính vì như thế, thấy Tiêu Thần bỏ chạy, mặc dù đã nhập ma, thần trí đã không còn, nhưng mà Huyền Chân vẫn còn một tia sát niệm hướng về phía Tiêu Thần. Một tiếng giống vang lên, bên ngoài cơ thể của Huyền Chân toát ra cuồn cuộn ma khí, hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo sau của Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy sát ý điên cuồng tăng tàn phá sau lưng của mình. Trong nháy mắt, sắc mặt liền trầm xuống. Tốc độ của hắn vốn đang chậm hơn Huyền Chân một bậc. Lúc này, kẻ đã nhập ma rồi, thực lực tăng vọt đến trúc cơ đại viên mãn. Cảnh giới giả đan này, độn tốc cũng nhanh hơn. Sợ rằng, chả bao lâu nữa thì Tiêu Thần sẽ bị đuổi theo. Không xong rồi, Huyền Chân này mặc dù đã nhập ma, đánh mất thần trí, chỉ còn lại ma vật. Nhưng mà biết giết chóc, nguyên căn là chủ yếu là từ trên người của ta. Sợ là lúc này trong lòng hắn có một cỗ sát ý hướng về phía mình mà tập trung rồi. Chỉ sợ nếu đem mình giết, hoặc là không đem cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Huyền Chân lúc trước đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Giờ này mặc dù đã nhập ma, nhưng mà ít nhất cũng đủ chống đỡ cho hắn mấy canh giờ. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, đem ngón tay chỉ về phía sau. Một đạo ánh sáng long lanh từ linh lực toàn thân xuất hiện trong nháy mắt, hướng về phía Huyền Chân mà phóng đến. Trong lúc vận động, linh lực không ngừng được hấp thu một cách mạnh mẽ. Uy áp của một chiêu Thôn Thiên Chỉ càng trở nên mạnh mẽ. Sát! Huyền Chân phát ra từng trận rít gào. Hắn không né tránh, ma khí cuồn cuộn bên ngoài cơ thể, đánh ra một quyền hướng về phía Thôn Thiên Nhất Chỉ mà chụp đến. Oanh! Một tiếng oanh minh truyền đến. Tuy Thôn Thiên Nhất Chỉ có uy lực bất phàm, nhưng mà dù sao Tiêu Thần cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 15, thực lực ngang với trúc cơ sơ kỳ, tăng thêm 2 lần nhiều nhất cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ phân cao thấp. Huyền Chân lúc này đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới giả đan, cộng thêm việc uy lực tăng cường mạnh mẽ khi nhập ma, khiến cho Thôn Thiên Nhất Chỉ kiên trì trong chốc lát liền bị cánh tay màu đen kia trực tiếp phá tan. Sắc mặt của Tiêu Thần lại càng khó coi, khoảng cách giữa hai người lúc này đã bị kéo ngắn gần 7-8 trượng. Sát! Sát! Huyền Chân liên tục rít gào, há miệng phun ra một đạo ma khí đen như mực. Đạo ma khí kia trông giống như có thần trí, vằn vẹo quấn quanh tạo nên vô số mặt quỷ dị, đủ loại nam nữ già trẻ tất cả đều thống khổ. Hô hô! Ma khí cuồn cuộn hóa thành một mặt nạ hình quái vật to lớn hướng về phía Tiêu Thần mà nuốt vào. Nếu nhìn thật kỹ liền thấy khuôn mặt này chính là do các khuôn mặt kia vặn vẹo mà tạo thành. Trong đó điên cuồng cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, tạo ra một âm thanh ô ô khiến người ta khiếp đảm. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm như nước. Hắn rất mạnh mẽ quay người, tay thì vỗ trán. Tiểu kiếm có uy lực sánh ngang với cực phẩm linh khí của Hắc Phong lão quỷ được xuất ra. Tất! Tiêu Thần cắn lưỡi một cái, mở miệng phun ra một ngụm máu vào linh khí. Tiểu kiếm màu đen kia sau khi hấp thu được máu huyết của chủ nhân thì toàn thân tản mát ra huyết quang, uy thế của nó tăng mạnh. Trong lúc đó, linh lực trong đan điền của Tiêu Thần cũng điên cuồng tuôn ra ngoài. Trong phút đã chống rót được 5 phần linh lực. Tiểu kiếm kia lại càng thêm biến lớn nhanh chóng, hóa thành một thanh lợi kiếm chừng 10 trượng. Nói ra thì dài, nhưng mà hết thảy chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Tiêu Thần đột nhiên phất tay, một đạo kiếm khí hơn 10 trượng liền hướng thẳng khuôn mặt kia mà hạ xuống. Phốc! Kiếm khí cùng khuôn mặt ma quái va chạm, Tiêu Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thì tái nhợt. Chỉ thấy được khuôn mặt kia trong nháy mắt phân giải thành vô số khuôn mặt đen, đem kiếm khí đó vây quanh. mỗi một cái đều há to mồm mà điên cuồng cắn xé nuốt chửng, trong chốc lát đem kiếm khí đánh cho vỡ thành bột phấn. Tiêu Thần hiện lên vẻ hoảng sợ, trở tay lấy ra một viên đan dược ăn vào. Thần hình không lui lại mà tiến lên. Hắn điên cuồng phóng về phía Huyền Chân, linh lực còn thừa trong cơ thể cũng dũng mãnh rót vào giới chỉ trong tay. Theo dòng linh lực đưa vào, giới chỉ cũng như có biến hóa, người lại màu sắc lại ảm đạm một chút. Cho dù là có người thấy cũng không chú ý đến biến hóa này. Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ 7-8 trượng, nhưng mà lúc này Tiêu Thần độn quang hướng về phía ngược lại, nên lập tức nhất thời thời gian rút ngắn trở lại. Tiêu Thần nắm tay thành quyền, mạnh mẽ đánh về phía Huyền Chân. Vào trong tử địa mà kiếm sinh cơ, nếu không chạy thoát được thì thả buông tay đánh một lần, có lẽ sẽ tìm được đường sống. Mặc dù sau khi hóa ma, Huyền Chân đã đánh mất thần trí, nhưng mà vẫn giữ được phần phản ứng theo bản năng. Việc Tiêu Thần luôn một đường chạy trốn, đột nhiên quay ngược trở lại, làm hắn đơ người trong chốc lát. Nhưng mà bất quá, ngay sau đó liền giống lên một tiếng rồi vung tay, một chưởng được bao bọc bởi ma diễm, hừng hực mà hướng về phía Tiêu Thần phóng tới. Thịch! Nắm đấm của Tiêu Thần xuyên qua tầng ma khí đánh vào trong ngực, liền bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, như là một mặt trời mới hình thành rồi điên cuồng bộc phát. Canh kiếm kiếm khí không gì là không phá nổi, là đại biểu cho cực hạn sắc bén của thế gian, liền phá vỡ một lỗ hổng trên người của Huyền Chân, sau khi xuyên qua mới từ từ tiêu tán. Hống! Nguyên nửa người đã bị canh kim kiếm khí phá tan, Huyền Chân phát ra một tiếng thống khổ. Tuy nhiên, giờ có ma khí tạm thời bảo vệ tánh mạng của hắn, hắn lại càng trở nên điên cuồng. Một chưởng khổng lồ trong nháy mắt đánh xuống, Tiêu Thần miễn cưỡng nghiêng người mà né tránh chưởng đánh trúng vào vai. Răng rắc! Từng tiếng xương vỡ truyền ra, tuy có một trận ô quang đen như mực bất ngờ bộc phát từ bờ vai của Tiêu Thần, nhưng mà non nửa số xương cốt cũng như kinh mạch của hắn đã bị vỡ. Tiêu Thần phun ra từng ngụm máu tươi, đem thân thể bị văng về phía sau. Người đúng là thằng điên, một thằng điên chính hiệu, thế mà dám cùng tu sĩ đã ma hóa cận chiến. Nếu như không phải bổn tôn ra tay tương trợ thì người đã sớm biến thành một đống thịt nát. Người chết cũng không sao, nhưng mà cũng không nên liên lụy bổn tôn chứ. Trong lúc bị văng ra, một giọng nói đầy kinh sợ vang lên trong óc của Tiêu Thần. Thần thức không rõ tại sao lại nghe được có vài phần suy ngược. Tiêu Thần hiện đang ở trạng thái suy yếu nhất từ trước đến nay, độn quang trên người lóe lên không ngừng. Phòng trừng lúc trước có thể tiêu tán, nếu lấy ra từ mấy chục trước thì buông xuống. Với thương thế này thì hắn có thể chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu đã tỉnh, thật không nghĩ tới lần đầu tiên ngươi tỉnh lại là lúc ta sắp chết. Xem ra lúc đầu ngươi chọn ta là sai lầm rồi, ta cũng xin lỗi. Bây giờ ta đã không có cách nào giải trừ khế ước trên người của ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ hồi báo cho ngươi. Tiêu Thần đã hơi mơ hồ, thất khiếu chảy máu, bả vai bị lõm đi, cánh tay vặn vẹo vắt trên người, cả thân đầm đìa máu tươi, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ngô Cơ nghe thế thì trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức nói: chết? Làm sao có thể chết? Bổn tôn sống biết bao nhiêu năm nay, kinh lịch qua bao nhiêu sóng gió, làm sao có thể vẫn lạc trong tay một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như thế này? Tiêu Thần nghe thế đột nhiên sinh ra vài phần hy vọng, liền có một cách vội vàng. Chẳng lẽ đạo hữu có cách vượt qua nguy hiểm trước mắt? Nếu lần này có thể không chết, Tiêu Thần lấy tâm ma ra thề, dốc toàn lực giúp đạo hữu khôi phục lại tu vi ngày xưa, quyết không nuốt lời. Trong túi trữ vật của ngươi có hai viên bảo đan, một viên là phi châm bảo đan, một viên là phi kiếm bảo đan. Ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, sau khi huyết luyện liền có thể hóa giải nguy cơ ngày hôm nay. Ngô Cơ nói xong cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Đâu phải là nàng mới tỉnh, từ lúc ở trong tiếp tiên lâu nàng đã khôi phục ý thức, nhưng mà chưa để lộ mà vẫn một bực âm thầm quan sát Tiêu Thần. Cứu Lý Tiểu Nghệ, đối đầu với hai vị tu sĩ trúc cơ, dùng trí diệt một kẻ rồi toàn thân trở ra. Trong sơn giản, sơn động, bị tuyệt sắc mỹ nữ dụ dỗ nhưng mà vẫn kiên trì thủ bổn tâm, lại vì bảo vệ Lý Tiểu Nghệ mà một mình dụ Huyền Chân tới đây. Con đường phía trước vốn mờ mịt sinh cơ, vẫn một thân một nghĩa, vô phản cố. Hắn liều chết một phen để tìm một đường sinh lộ. Trong lúc sinh tử, bản thân trong hoàn cảnh đại hung hiểm còn có thể nghĩ giải trừ khế ước đồng sinh cộng tử cho đối phương. Mặc dù không nói là ấn tượng về Tiêu Thần trong lòng Ngô Cơ đã mơ hồ có ít biến hóa, nhưng mà tất nhiên Tiêu Thần vẫn chưa biết việc này. Hiện tại hắn đang điều mình ghi nhớ một đoạn văn tự đột nhiên trong đầu của hắn. May mà phương pháp huyết luyện này cực kỳ đơn giản, qua mấy lần hô hấp liền có thể nắm giữ được. Tiêu Thần miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, lấy ra một hộp ngọc từ túi trữ vật, sau đó lấy ra hai cái phù lục trông có vẻ cực kỳ đơn giản, chính là phi châm bảo đan và đoạt được từ trong tay người mặc áo đen tại Tiểu Sơn Nhai. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu làm cho sắc mặt vốn tái nhợt giờ càng nêm trắng dã. Ánh mắt của hắn cũng mơ hồ. Đến lúc này, thân thể của Tiêu Thần vốn đã đến cực hạn, sở dĩ hắn còn có thể tiếp tục là hoàn toàn nhờ vào một cỗ ý chí bất khuất chống đỡ mà thôi. Cha mẹ của hắn vẫn còn đó, làm sao có thể đi trước để hai người phải chịu cảnh tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đoạt được bảo vật nghịch thiên, sắp bước vào tu chân đại đạo, không đạt cảnh giới cao nhất, làm sao có thể cam tâm vẫn lạc. Trong nháy mắt đó, vô số ý niệm chuyển qua đầu của Tiêu Thần, thỉnh thoảng lại hiện ra ánh mắt của cha mẹ, sau đó mới hiện ra ánh mắt của Cơ Nguyệt Vũ, có cả bộ dáng đau khổ chống đỡ của Lý Tiểu Nghệ trong sơn động. Ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết được. Trong lòng của Tiêu Thần phát ra từng tiếng rít gào không cam tâm. Hắn bỗng cảm thấy ý thức vốn đang toán loạn có một chút thanh tỉnh. Không có bất cứ đắn đo gì, Tiêu Thần hy vọng vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết trên châm hình đan. Theo pháp quyết được hạ xuống, vô số máu huyết bên ngoài trong nháy mắt đã bị hấp thụ gần hết. Viên phù lục đan bảo này đột nhiên bốc cháy, sau đó pháp bảo như cây châm dài không quá một thốn hiện ra trước mắt của Tiêu Thần. Mặc dù thể tích thì cực nhỏ, chỉ bằng một thốn, nhưng mà pháp bảo này phát ra một trận uy áp làm Huyền Chân đằng xa cũng phải hiện lên vài phần sợ hãi. Hắn độn quang lóe ra giữa làn ma khí cuồn cuộn, bỏ chạy ra xa. Tật. Tiêu Thần đem linh lực cuối cùng trong cơ thể bước ra. Phi châm kia trong nháy mắt biến mất. Huyền Chân đang mang hướng này mà bị thương, chạy đằng xa đột nhiên cứng ngắt lại. Ma khí toàn thân chống đận rồi trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn kỹ mới thấy một điểm nhỏ ở mi tâm và sau ót hóa thành pháp bảo trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Hoàn toàn diệt sát nguyên thần của Huyền Chân rồi. Tiêu Thần chứng kiến Huyền Chân đền tội cũng cảm thấy được trước mắt tối sầm, hắn lập tức ngã xuống. Đột nhiên, một thân ảnh nữ tử hư ảo xuất hiện, vất tay một cái, cũng không thấy nàng làm thêm động tác gì nữa mà mang theo Tiêu Thần chậm rãi bay xuống mặt đất. Ngô Cơ nhìn Tiêu Thần một cái với ánh mắt có phần phức tạp, sau đó nàng thở dài một tiếng, thân ảnh nàng cũng dần dần tiêu tán. Đau! Bất luận là thân thể hay là nguyên thần, từng đợt đau như xé dồn dập kéo đến, làm cho Tiêu Thần vừa mới thanh tỉnh, thiếu chút nữa lại hôn mê trở lại. Miễn cưỡng mở hai mắt, Tiêu Thần nhìn thấy sắc trời xung quanh đen như một mảnh, giống như là đã về khuya. Hắn cố gắng khoanh chân ngồi dậy, vết máu sau lưng vốn bị dính đầy đất và cỏ dại, nhưng mà bây giờ lại bứt ra xuất hiện vài tia máu tươi, khiến cho toàn thân của Tiêu Thần đau đớn. Hắn hít một hơi lạnh khí, trong nội thị liền không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này, non nửa bộ xương của hắn bị nát bấy, kinh mạch tê liệt toàn thân. Trong đan điền lại càng không có nửa điểm linh lực nào tồn tại. Với thương thế như thế này, nếu không phải từ sâu trong cốt tủy đang chậm rãi phát ra từng đợt linh lực yếu ớt, sợ rằng Tiêu Thần đã mất mạng. Cũng may, ngày thường hắn lấy đan ăn như kẹo nên phần dược lực này chưa kịp hấp thu thì hôm nay tạm thời ẩn thấu đến tốt cốt tủy. Nếu ngày hôm nay hắn có thể rời đi, vậy thì hồn của hắn đã quy y địa phủ. Cố trầm ổn tâm thần, Tiêu Thần miễn cưỡng bách bản thân nhập định. Bởi vì thân thể đau xót, hắn tốn một khắc chung mới miễn cưỡng nhập định được. Không biết trải qua bao lâu, khi chắc trời mênh mông lờ mờ sáng, trong thân thể của hắn khẽ sinh ra một tia linh khí, chậm rãi vận chuyển trong tinh mạch. Tiêu Thần mở mắt ra, ánh mắt lộ ra mấy phần buông lỏng, trở tay sử dụng mấy phần dược lực mới tụ tập được, lấy ra bình đan dược được để ở trong túi trữ vật. Các loại chí bảo mấy vạn năm lấy ra từ phong ấn chi địa, cho dù là khôi phục được thương thế cực nhanh, nhưng mà Tiêu Thần sau một hồi do dự liền quyết định không sử dụng. Dù sao những cái này đều là linh dược chân quý đã ngoài vạn năm, luyện chế thành đan dược rồi dùng mới phát ra được công hiệu lớn nhất. Có đan dược tương trợ, thương thế hẳn là khỏi rất nhanh. Tiêu Thần miễn cưỡng mở cấm chế miệng bình, từ giữa đổ ra mấy viên đan dược, vội vàng nuốt vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, dược lực lập tức chuyển hóa thành linh lực rồi đột nhiên bạo phát, nhanh chóng vận chuyển khắp tĩnh mạch, làm cho nó phá tổn của Tiêu Thần. À! Tiêu Thần lập tức kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mồ hôi đã không ngừng đổ xuống như mưa. Lúc này, kinh mạch của hắn trên thân thể phá hư nghiêm trọng, dưới chuyển động điên cuồng của linh lực, từng trận đau tận xương tận tủy không ngừng truyền ra. Nhưng mà may mắn theo linh lực vận chuyển, thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt hơn. Tiêu Thần cắn chặt răng, mặc dù cho linh lực vận chuyển trong cơ thể của hắn vẫn chịu đựng. Cho đến khi dược lực vì bổ sung thương thế mà tiêu hao hơn nửa, đau đớn này mới dần dần tiêu tán, chuyển sang mắt lạnh thoải mái. Cứ như vậy, Tiêu Thần khoanh chân tại chỗ, không ngừng dùng đan dược rồi luyện hóa dược lực, thương thế trong thân thể cũng dần dần chuyển tốt. Lý Tuần là một tán tu tầm thường, chẳng qua may mắn đạt được Ngọc Ngũ Giản hành chấp pháp tàn quyết, mới dần dần bước trên con đường tu tiên. Mấy năm nay, thông qua thủ đoạn lừa gạt, giết người phóng hỏa, miễn cưỡng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 5. Trong đông đúc tán tu cấp thấp, cũng tính là nhân vật có danh hiệu. Hắn chính là hắn hiểu rõ bản thân mình đã xa vào bình cảnh. Nếu không có kỳ ngộ, tu vi một đời liền dừng lại ở cảnh giới luyện khí kỳ. Lý Tuần tuy là người hèn mọn, nhưng mà dạ tâm lại cực lớn, không cam lòng dừng lại ở bước này. Cho nên liền liên tục vào rừng sâu núi cao để tìm kiếm bảo vật có thể tăng tu vi. Tuy gặp những yêu thú cường đại, nhưng mà mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Nhờ đó hắn cũng tìm được không ít linh thảo, mà dưới một lần cơ duyên xảo hợp, giết được một con nhị gia yêu thú đa nhĩ hầu. Lúc nó bị trọng thương, dùng nội đan của nó đổi lấy được 20 viên hạt tôi linh đan. Dưới đan dược trợ giúp này, tu vi của hắn tăng mạnh, hiện giờ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Nếu có thể tiến thêm một bước, đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 8, liền đủ tư cách tiến nhập vào đại tông môn. Nếu may mắn đạt được trúc cơ đan, rất nhiều khả năng một bước lên trời, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ cao cao tại thượng. Nửa ngày trước, Hắn cảm thấy hai cỗ khí tức mạnh mẽ tranh đấu, cảm giác được cường đại như vậy tuyệt đối sẽ là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa còn là trung kỳ. Lưỡng hổ tranh đấu tất có người bị thương, nếu nắm bắt chuẩn cơ hội này, không hẳn là không có khả năng có đục nước béo cò. Sau một hồi đắn đo, Lý Tuần nhanh chóng hạ quyết tâm, bay thẳng đến chỗ hai khí tức đánh nhau đó. Trên đường, ba động càng lúc càng kịch liệt, rồi bỗng nhiên im lặng. Hai bên bỗng kịch liệt suy yếu, sau cùng tan biến khỏi cảm ứng của hắn. Chẳng lẽ đồng quy vô tận? Trong lòng của Lý Tuần không khỏi hạnh phúc. Hạnh phúc trào dâng, hạnh phúc miên mãn. Hai người này khí tức tiêu tán không thấy, cho dù không phải là đồng thời vẫn lạc thì cũng chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu có thể diệt sát cả hai, thu được túi trữ vật của hai tu sĩ trúc cơ kỳ này, chỉ nghĩ đến đây đã làm cho hắn sung sướng vắt run. Đáng chết, khí tức rõ ràng là từ nơi này truyền đến, tại sao lại không có chút dấu tích nào của đấu pháp? Lý Tuần sắc mặt âm trầm, thần thức không ngừng suy ra, chậm rãi quét qua mặt đất. Nhưng mà hắn cũng không có nửa điểm thu hoạch nào. Chẳng lẽ hai người này thụ thương đã rời đi rồi? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó coi. À, không đúng. Thần thức hắn bỗng quét qua một chỗ, hắn không khỏi ngẩn ngơ, cuồng hỉ lao nhanh về phía trước. Huyền Chân bị đánh chết ở chỗ đó, ma khí bên người tiêu tán hoàn toàn, thi thể từ giữa không trung rơi xuống sớm đã biến thành một khoảng máu thịt mơ hồ, nhưng mà túi trữ vật bên eo của hắn vẫn hoàn hảo không chút thương tổn gì, mà nó an tĩnh nằm bên trong vũng máu. Túi trữ vật. Lý Tuần sắc mặt cuồng hỉ, không chút cố kỵ máu tanh, nhanh chóng cầm túi trữ vật. Một đạo linh quyết được đánh ra, thần thức theo đó mà nhanh chóng quét qua túi trữ vật. Khuôn mặt của hắn nhanh chóng biến đỏ ửng. Phát tài, ta có túi trữ vật này, ta nhất định có thể trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Thậm chí nếu mà có cơ duyên đầy đủ, có thể đạt đến kim đan kỳ. Lý Tuần có thể dựa vào một bản pháp thuật ngũ hành tàn khuyết đó mà tu luyện đến cảnh giới như vậy. Ngoài tâm tư cảnh mật, tâm ngoan thủ lạt, linh căn đương nhiên cũng không thể quá kém. Lúc này túi trữ vật của Huyền Chân tương đương với hơn nửa di vật của Thanh Linh Tông. Nếu như lúc này hắn lui đi, tất nhiên là tương lai thành tựu không hề nhỏ. Nhưng mà hắn lại tham niệm quấy phá. Nhãn thần nóng rực hướng về phía Tiêu Thần đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Người này có thể còn sống sau tranh đấu, hẳn là tu vi, pháp bảo đều cao hơn một bậc. Nếu ta có túi trữ vật của người này, tất nhiên thành kim đan đại đạo. Lý Tuần nhãn thần nóng lửa, cẩn thận thu lại túi trữ vật của Huyền Chân, sau đó chậm rãi hướng thường thức Tiêu Thần mà phóng đến. Nếu như có gì không đúng, hắn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hết thảy lợi ích lại không khó khăn nào. Mà thần thức của hắn đến bên người Tiêu Thần lại không phát hiện được một chút khí tức linh lực nào, cả sinh cơ cũng biến mất vô cùng nhỏ yếu, tùy thời có thể tiêu tán vào trong thiên địa. Xem ra trời giúp ta, thiền đạo của Lý Tuần này tất nhiên không phải là người tầm thường. Nếu không, làm sao cho ta cơ duyên thật lớn như vậy? Lý Tuần dù cuồng hỉ nhưng mà vẫn tỉ mỉ quan sát. Chính nhờ đức tính này mà hắn mới an toàn sống đến ngày nay. Cho nên, dù là biểu hiện của Tiêu Thần vô cùng kém, hắn vẫn không dám khinh thường vọng động. Lên! Hắn há mồm phun ra một chuôi phi đao ba tấc đỏ rực. Phi đao này chính là một kiện hạ phẩm linh khí, là thành quả hắn mạo hiểm giết một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 8 thu được. Trước đến nay vẫn ở trong cơ thể của hắn ôn dưỡng. Phi đao vừa xuất hiện liền hóa thành một đường hỏa hầu. Nó chợt lóe lên đã đến bên đầu của Tiêu Thần. Vào thời khắc này, một bóng dáng bạch y hiện ra trên người của Tiêu Thần. Nàng khẽ nhíu mày, vung tay về phía phi đao. Không biết dùng thủ đoạn gì, phi đao liền dừng lại, không tiến thêm được một tấc nào. Nữ tử đột nhiên xuất hiện làm Lý Tuần cả kinh. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại, phát hiện tuyệt thế dung nhan của nàng, trong mắt của hắn lập tức toát ra tia dâm dục. Không ngờ là một quỷ nô, nhưng mà tu vi chẳng qua mới luyện khí kỳ tầng thứ 5 mà thôi. Chẳng lẽ vọng tưởng ngăn cản được ta? Chẳng qua đáng tiếc, đợi ta diệt sát chủ nhân của ngươi, ngươi cũng theo đó mà tiêu tán. Nếu không, chờ thực lực tăng cao, có thể ngưng tụ được thân thể cho ngươi, đến lúc đó liền có thể. Lông mày của Ngô Cơ nhíu lại, ánh mắt lộ ra sát khí, quát: lớn mật, không biết sống chết. Không biết sống chết? Ta thật muốn nhìn ai mới là không biết sống chết. Lý Tuần ánh mắt kia ngoan lạt, vung tay đánh ra vô số pháp quyết. Phi đao bỗng dưng tả hào quang chói mắt, lao thẳng về phía Ngô Cơ. Lông mày của Ngô Cơ không khỏi nhíu sâu hơn. Nàng đã sớm phong ấn chi địa, thực lực đại tổn, chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ. Vì sau khi đánh thắng Sở Cuồng cùng Linh Thi giao thủ, nhục thân đã bị phá hủy, cả nguyên thần cũng gần như là tiêu tan. Lúc này chỉ còn tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 5, thủ đoạn có nhiều cũng không có cách thi triển. Ma Diễm Sinh, phần. Ngô Cơ khẽ quát một tiếng, từng luồng ma khí ngưng tụ lại, hóa thành ngọn lửa đen thui, hình thành ma diễm hộ cháo quanh người của nàng. Hỏa diễm đen như mực, nhìn qua băng lãnh, không có chút độ ấm nào. Nhưng mà thêm thanh âm quỷ dị không ngừng truyền đến, khiến cho người tâm bất thần. Ma công. Đồng khủng Lý Tuần co rút lại, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Người tu ma, thủ đoạn quỷ dị, hậu thủ thì nhiều, công pháp đại đa thường là thương pháp bảo, hủy nguyên thần. Phi đao này là linh khí hắn khổ sở luyện hóa, nếu bị thương tổn, hắn rất khó thoát được cảnh tượng trọng thương. Vung tay gọi ra phi đao trở về, Lý Tuần lấy ra một viên Phật châu. Viên này to cỡ cục đá, không chút thu hút nào. Hắn không khỏi thầm đau lòng, dùng thêm một lần, Phật lực bên trong này lại yếu hơn một lần, chỉ sợ lần này liền triệt để tan biến. Nhưng mà dưới nham hiểm thúc dục này, hắn đã không có chút do dự nào. Đi. Linh lực được đưa vào Phật châu, Phật châu không chút do dự mà bỗng nhiên tỏa ra Phật quang chói mắt, từng đợt thanh âm phạt xưởng hướng ẩn hình, từng Phật đà ảnh tượng hiện ra, Phật lực cường đại theo đó mà xuất hiện. Phật châu liền bay nhanh về phía Ngô Cơ. Bảo vật Phật tu, sắc mặt Ngô Cơ không khỏi trở nên âm trầm. Đối với người trong ma đạo, pháp bảo Phật tu cực kỳ khắc chế bọn họ. Nếu dưới thời kỳ toàn thịnh, một điểm Phật lực nhỏ nhoi này, nàng đương nhiên là không để vào trong mắt. Nhưng mà lúc này lại khá khó chơi. Ma diễm chuyển, diện hóa ma hồn, thôn vệ. Ngô Cơ trong lòng thất kinh, nhưng mà sắc mặt vẫn ảm đạm. Tay ngọc của nàng khẽ chỉ, cuồn cuộn ma diễm bỗng hóa thành vòng xoáy. Ma ảnh không ngừng lao ra từ vòng xoáy, điên cuồng lao về phía Phật châu. Phốc. Ma hồn cùng Phật châu gặp nhau như là dầu nóng gặp nước lạnh, lập tức tranh đấu kịch liệt. Ma ảnh tiến vào bên trong Phật quang, lập tức kêu gào một trận, rất nhanh liền bị tịnh hóa tiêu tán. Nhưng mà đồng thời Phật quang cũng ảm đạm mấy phần. Ma ảnh tuy là biết phải chết, nhưng mà y nguyên vẫn không chút sợ hãi, điên cuồng mà lao lên. Trước khi chết cũng phải mở miệng cắn lên một phen. Mà theo số lượng ma ảnh tiêu tán, sắc mặt Ngô Cơ càng lúc càng trắng bệch, khí tức trên người cũng không ngừng suy yếu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.